Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 184, cô biết, hắn chắc chắn sẽ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vân Hy thấy Nghiêm Hân ngã xuống trên mặt đất, cô ta ngồi xổm xuống, trước mặt Nghiêm Hân, cười đến dị thường làm càn nói, cô nói, đợi chút muốn hay không cho cô chụp một đoạn đâu, tôi nhớ rõ dáng người cô cũng không tồi, đánh xong tính cũng vô dụng, chi bằng đem đi bán cho những lão quái nhân kia, có thể hay không rất có ý tứ đâu. Lâm Hạo đã đem Ôn Hướng Dương kéo dài tới camera phía dưới, hắn đem chính mình trên người thoát chỉ còn lại có một cái quần lót, nhìn Ôn Hướng Dương nằm trên mặt đất, hắn thế nhưng mặc danh kích động hưng phấn. Hắn duỗi tay sờ lên mặt Ôn Hướng Dương, chính là, hắn không đoán trước được, hắn còn chưa có sờ đến, Ôn Hướng Dương cư nhiên còn có sức lực giơ tay quăng cho hắn một cái tát. Lâm Hạo sững sờ ở tại chỗ sừng sốt ước chừng 10 giây đồng hồ, hắn không nghĩ tới thời điểm này Ôn Hướng Dương, thế nhưng còn dám đánh hắn. Hắn thậm chí đã quên chính mình mới vừa đối với lời nói của Trần Vân Hy, bộ mặt hắn trở nên cực kỳ vặn vẹo, giơ tay liền nắm lên bả vai Ôn Hướng Dương, hung hăng chịu Ôn Hướng Dương một bạt tai, lại lần nữa đem Ôn Hướng Dương đánh ngã xuống trên mặt đất. Ôn Hướng Dương khuôn mặt nhỏ nháy mắt sưng lên, hằn lên vết năm ngón tay, nhìn thấy ghê người. Lâm Hạo bước tiến lên, lôi kéo cổ áo Ôn Hướng Dương, âm ngoan ép hỏi nói. Đánh tôi, cô thế nhưng còn dám đánh tôi. Cô cho rằng tôi thật không dám giết cô sao? Trần Vân Hy thấy Ôn Hướng Dương bị Lâm Hạo đánh, có ta liền thiếu. Mỗi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Nghiêm Hân vẫn tiếp tục liều mạng dãy dụa đến nỗi chỗ bị trói tay đều bị chảy chảy máu, còn vẫn cứ không biết tiếp tục hoạt động thân hình, cô còn cách lưỡi dao chỉ có một chút nữa thôi, sờ đến, cô lập tức liền có thể sờ đến lưỡi dao, cô có thể thoát đi trói buộc trên người. Hướng Dương, Hướng Dương. Ôn Hướng Dương bị một cái tát này đánh đến nỗi lỗ tai đều xuất hiện ù tai, trước mắt lâm vào hoàn toàn trong bóng tối. Trong bóng đêm, cô mơ hồ nghe thấy thanh âm băng lãnh Lâm Hạo truyền đến. Ôn Hướng Dương, nếu cô rượu mời không uống, muốn uống rượi phạt, vậy đừng trách tôi không khách khí. Ba cái tên ngốc từ kia, đến bây giờ còn tin tưởng người Mộ gia sẽ đem hạng mục hợp tác cho hắn, còn ở nhà chờ. Muốn tôi nói, chi bằng trực tiếp thượng cô, tôi muốn nhìn, có đoạn video này ở tay của tôi, cô còn dám không dám lại đối ta nói một từ, không? Cô nói, có phải hay không đâu? Lúc này, bóng tối kéo xuống, không có một bóng người trên đường, một tốp xe thể thao cao cấp chính giống như ba đạo tia chớp, một trước một sau bay nhanh hướng bên này như bão táp mà đến. Mãnh liệt cơ bắp gấp gáp khiến cho miệng vết thương ở phần eo Mộ Lăng Khiêm lại chảy ra máu tươi, hắn nôn nóng đến thế nhưng đã quên bình thường tự hỏi phương thức, đồng thời co mày đem tốc độ xe đạt đến tối cao, còn không ngừng gọi tới số di động của Ôn Hướng Dương. Chính là, không có người nghe, vẫn không có người nghe. Thời điểm Mộ Lăng Khiêm tới rồi, Nghiêm Khắc cùng Lý Lam Hy cũng ở từ hai hướng ngược lại như bão táp mà đến. Chính là, lúc này Ôn Hướng Dương đã ngã xuống trên mặt đất. Cô dãy dụa suy nghĩ bò dậy, suy nghĩ làm chính mình có điểm thanh tỉnh, dãy dụa suy nghĩ làm chính mình thấy rõ ràng đồ vật trước mắt. Cô đã phân biệt không rõ đông nam tây bắc, chỉ là lao lực đem đầu chuyển hướng cửa lớn của nhà xưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức một chút mơ hồ, cô có thể cảm giác được có người đang ở trên người cô cởi nút thắt kéo khóa kéo quần áo của cô lên. Nghiêm Khắc, Mộ Lăng Khiêm, vì cái gì Nghiêm Khắc còn chưa tới? Là bởi vì Trương Tử Nguyệt không có nói cho Nghiêm Khắc chuyện này sao? Vì cái gì Mộ Lăng Khiêm còn không trở về gọi điện thoại cho cô? Hắn là đang giận cô sao? Mộ Lăng Khiêm, giờ khắc này Ôn Hướng Dương trong đầu thế nhưng rõ ràng hiện lên khuôn mặt Mộ Lăng Khiêm. Đầu óc cô đã không rõ ràng lắm, quên mất di động của cô vừa mới bị cô tháo pin ra. Ôn Hướng Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại, cách Trương.